Xuyên thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 77, 77, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của bức màn, chiếu lọt vào trong phòng. Lúc Tô Từ tỉnh lại đã gần giữa trưa. Bên cạnh cô đã không còn thân ảnh của Lục Triết. Cô chớp mắt, thu lại buồn ngủ trong mắt. Lục Triết không có đánh thức cô sao? Sau khi Tô Từ rời giường rửa mặt, cô thay quần áo, muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Mới vừa xuống đại sảnh ở lầu 1, nhân viên công tác đã gọi Tô Từ lại. Diện mạo của Tô Từ cùng Lục Triết đều quá xuất chúng. Nhân viên công tác liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Từ. Đối phương nói với Tô Từ, Lục Triết đặt bữa sáng cho cô. Hiện tại có cần đưa tới cho cô hay không? Tô Từ cảm thấy tuy bề ngoài Lục Triết lạnh băng, nhưng hắn vẫn luôn rất tinh tế. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Từ lại trở về phòng. Cô đang đợi Lục Triết trở về. Qua giờ cơm trưa Lục Triết mới trở về. Tô Từ nhìn thiếu niên một thân mặc màu đen, thần sắc lạnh băng nghiêm túc. Cô nhận thấy cả người đối phương quanh quẩn cảm xúc khổ sở. Mọi chuyện xong xuôi rồi sao? Tô Từ hỏi hắn. Lục Triết, đợi lát nữa phải đi cô nhi viện một chuyến. Đêm nay chúng ta sẽ trở về thành phố D, được. Tô Từ chỉ mang theo một bộ quần áo để tắm rửa. Cũng không mang theo hành lý. Một hồi liền thu thập xong. Ở trong đại sản Phúc Béo đang xử lý thủ tục trả phòng. Lúc Tô Từ nhìn thấy anh ta, phát hiện đôi mắt anh ta sưng đỏ, trong mắt phiếm tơ máu đỏ. Hiển nhiên đã khóc rất lâu. Xe anh ta đậu ở ngoài khách sạn. Lên xe, trong xe không khí rất ủ rột. Ai cũng không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Tô Từ cùng Lục Triết ngồi ở ghế sau. Cô ngồi sát Lục Triết. So với tối hôm qua, cô cảm thấy cảm giác khác thường trong cơ thể mình giống như đã biến mất. Lộ trình từ khách sạn đến cô nhi viện không xa. Đại khái là mười mấy phút có thể đến. Hiện tại là buổi chiều. Bọn nhỏ trong cô nhi viện đã tỉnh lại sau giấc ngủ chưa? Đang chơi đùa trên bãi đất trống. Nhân viên công tác đang thu thập di vật của lão viện trưởng. Lục Triết cùng Phúc Béo đi đến hỗ trợ. Tô Từ không có đi theo. Bọn nhỏ còn nhớ rõ cô. Thấy cô lại tới nữa. Cao hứng đến không chịu được. Trẻ em là thuần túy nhất. Bọn chúng thích đồ vật xinh đẹp. Cũng thích chị gái xinh đẹp. Bọn chúng vây quanh Tô Từ. Một đám chào hỏi với cô. Bọn nhóc còn nhỏ, nên chúng không hiểu rõ lão viện trưởng qua đời là biểu thị cái gì. Nhân viên công tác nói cho chúng. Lão viện trưởng đã biến thành một tia nắng mặt trời. Lúc mặt trời lên, là lão viện trưởng đang bảo hộ chúng. Trong một đống củ cải nhỏ, Tô Từ không có thấy cậu bé nhỏ chân thiên tài lần trước. Tiểu thiên tài đâu rồi? Tô Từ hỏi đứa bé. Vẫn là cậu bé mặc quần áo màu đỏ kia nói cho cô. Chân thiên tài ở trong phòng thay quần áo mới. Đợi lát nữa cha mẹ mới của cậu ấy sẽ tới đón cậu ấy. Tô Từ sửng sốt. Có người nhận nuôi chân thiên tài sao? Người nhận nuôi đều thích chọn lựa những đứa trẻ khỏe mạnh và hoạt bát. Nhưng tính cách chân thiên tài an tĩnh thẹn thùng. Trái tim còn có vấn đề. Đại đa số người đều không muốn nhận nuôi đứa bé như vậy. Nhưng hiện tại lại có đôi vợ chồng nguyện ý nhận nuôi chân thiên tài. Cô thật sự thay đứa bé kia vui vẻ. Hy vọng về sau em ấy có thể sống hạnh phúc hơn. Tô Từ bảo củ cải nhỏ đi chơi. Đừng vây quanh cô nữa. Cô không có kinh nghiệm mang theo trẻ em. Nhiều nhất chính là biết dỗ Tiểu Tô Ninh. Nhưng tính cách Tiểu Tô Ninh ngoan ngoãn. Căn bản cũng không cần cô phải mang theo em ấy. Nhiều đứa trẻ ở bên người cô díu dít như vậy. Cô thấy đau đầu. Tô Từ có chút nhàm chán. Cô đi qua rào chắn bên kia. Bên trong nuôi chính là con thỏ lần trước Lục Triết ôm. Nhìn thế nào, cô đều cảm thấy con thỏ này thực xấu. Màu lông không đủ trắng thuần bóng loáng như cô. Thân thể to mập. Một chút cũng không giống cô nhỏ xinh đáng yêu. Đôi mắt đỏ đỏ cũng không xinh đẹp, có thần như đôi mắt của cô. Cho nên, Lục Chiết trước kia vì sao lại muốn ôm nó? Trong rào chắn con thỏ vẫn luôn nhảy lên, chạy loạn, vẫn luôn xoay vòng quanh. Tô Từ nhìn đến tò mò. Cô cảm thấy con thỏ này thoạt nhìn còn rất ngu xuẩn. Thỏ con giống như bị bệnh. Mấy ngày nay nó vẫn luôn kêu. Cô bé tên là Đồ Đồ đứng ở bên cạnh Tô Từ. Hai búp tay nhỏ bắt lấy cây gậy trúc trên rào chắn. Lót chân đi xem con thỏ bên trong. Bị bệnh, tuy rằng Tô Từ làm nửa con thỏ. Nhưng cô đối với con thỏ lại không có nhiều hiểu biết. Chị giúp em cha. Con thỏ đây là làm sao nhé? Hai mắt cô bé sáng ngời. Ngoan ngoãn chờ chị gái hỗ trợ. Tô Từ móc di động ra. Cô trực tiếp đem hành vi như vậy của con thỏ đánh vào trên trang web. Tìm ra tới kết quả khiến Tô Từ sợ tới mức run tay. Kỳ động dục của con thỏ. Tô Từ click vào một bài đăng về con thỏ. Bên trong viết con thỏ nhìn bề ngoài ngây thơ, thuần khiết. Nhưng trên thực tế con thỏ lại là đại ô vương, là quỷ sắc dục. Tâm tình Tô Từ nháy mắt trở nên vi diệu. Cô nhanh chóng lướt xuống xem, mới biết được nguyên lai con thỏ có kỳ động dục. Con thỏ giống nhau thường xuất hiện lần động dục đầu tiên từ 3 đến 4 tháng tuổi. Mà hình thể con thỏ càng nhỏ thì thời gian xuất hiện càng sớm. Còn hình thể con thỏ lớn hơn thì thường là từ 5 đến 6 tháng tuổi. Tô Từ liếc nhìn con thỏ trong rào chắn. Con thỏ này hẳn là lớn khoảng 5 đến 6 tháng. Tô Từ nhớ rõ lúc bản thân vẫn là con thỏ. Hình thể của cô chỉ lớn bằng bàn tay. Cô thuộc về con thỏ nhỏ. Cho dù cô có khôi phục thân hình con thỏ, về sau mặc kệ lớn như thế nào, vẫn như cũ là hình thể nho nhỏ. Tô Từ liếm môi, trầm tư, nếu cô vẫn là con thỏ, có phải cũng đồng nghĩa đến 3 tháng cô liền sẽ tiến vào cái gọi là kỳ xấu hổ này không? Tô Từ vừa kinh vừa sợ, lại cảm thấy may mắn bản thân hiện tại là người, không phải là con thỏ. Chị gái xinh đẹp ơi, thỏ con bị bệnh sao? Cô bé nhỏ lo lắng hỏi Tô Từ. Đối diện với đôi mắt to hồn nhiên của cô bé, Tô Từ làm thế nào cũng không mở miệng nói cho em ấy được. Rằng con thỏ không phải bị bệnh, mà là đang động dục. Lúc này, Lục Chiết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Từ. Hai người đang nói chuyện gì? Ánh mắt hắn lơ đãng dừng trên di động của thiếu nữ. Chỉ thấy ở trên đang tìm hiểu kỳ động dục của con thỏ. Anh Lục Chiết, thỏ con bị bệnh, cô bé nhỏ nói cho Lục Chiết. Tô Từ cất kỹ điện thoại di động. Cô gật đầu, đúng vậy, con thỏ này bị bệnh tương tư. Em nói cho nhân viên công tác, nhìn xem xử lý như thế nào. Ánh mắt cô bé sáng lên, chủ động xin ra trận. Đồ Đồ sẽ đi nói cho chị hộ công. Nói xong, em ấy cao hứng chạy đi. Như thế nào đã ra rồi? Mọi chuyện đã làm xong chưa? Tô Từ hỏi Lục Chiết. Không có. Đi lấy nước cho em. Lục Chiết vặn nắp bình nước khoáng ra. Đưa nước cho cô. Tô Từ lúc này mới phát hiện bản thân xác thật hơi khát. Cô uống liên tục mấy ngụm. Rồi trả cái chai cho Lục Chiết. Anh vội thì đi đi. Em ở một mình cũng tốt. Lục Chiết nhìn cô một cái. Có chút kinh ngạc cô ngoan như vậy. Nhưng giây tiếp theo, đuôi mắt thiếu nữ cong lên, tiến đến bên tai hắn nói. Lục Chiết, có phải em rất săn sóc hay không? Môi Tô Từ gần gũi sắp dán lên lỗ tai của Lục Chiết. Đợi sau khi trở về, anh phải hôn em thật tốt đó. Biết tâm tình của hắn không tốt. Hai ngày nay cô đều làm tiểu thiên sứ ngoan ngoãn chi kỷ. Lục Chiết nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn cô một cái. Rời đi, Tô Từ mím môi, hắn đây là đáp ứng rồi, hay là không đáp ứng? Tô Từ đứng tại chỗ có bóng dâm, nhàm chán mà nhìn con thỏ trong rào chắn. Càng nhìn, cô càng cảm thấy con thỏ lúc phát tình thật đáng sợ. Con thỏ điên cuồng nhảy loạn chạy loạn, còn duỗi chân, đây là dục cầu bất mãn sao? Lúc này, Một chiếc xe màu trắng dừng ở ngoài cửa cô nhi viện. Những đứa trẻ đang chơi đùa trên đất trống đều ngừng lại. Tò mò mà nhìn qua. Cách Trương.